Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, chương 535, trao đổi. Canh năm, Sở Ly cười nói, không có khả năng thu phục, không có khả năng, hai người đều lắc đầu. Phó Mộng Sơn thở dài nói, từ xưa đến nay, vẫn chưa từng nghe nói tu luyện A-tu-la thần công phục tùng qua ai. Hướng ai hiệu chung, Sở Ly cau mày nói. A Tu La cũng là có lãnh tụ a. Nghe nói là có. Phó Mộng Sơn gật đầu nói. Nhưng đó là trời sinh huyết thống cao quý. Trong huyết mạch phục tùng. Cùng chúng ta cái này thế giới là không giống nhau. Hứa Hoàn Đức nói. Ngươi vẫn là bỏ ý nghĩ này đi. Trừ phi ngươi có thể tu thành A Tu La thần công. Mạnh hơn hắn. Hắn mới có hy vọng phục tùng. Bất quá dù cho dạng này. Khả năng nhất chính là lẫn nhau tàn sát. Một phương đổ xuống. Cho nên ngươi liền chết tâm a. Nghĩ biện pháp đem hắn trấn áp mới là chính sự. Sở Ly trầm ngâm gật gật đầu. Phó Mộng Sơn nói. Gia hỏa này thật sự là phiền phức. Sở Ly nói. Ta cũng có một ý kiến. Nói. Phó Mộng Sơn nói. Sở Ly nói. Đưa cho Đại Lôi Âm tự đi. Phó Mộng Sơn cùng Hứa Hoàn Đức nhìn xem hắn. Sở Ly tiếp tục nói, để Đại Lôi Âm tự cầm đồ vật hoặc là người tới trao đổi. Chúng ta không có hạ tới Đại Lôi Âm tự trong tay bí vệ. Đây cũng là tốt chủ ý. Phó Mộng Sơn cùng Hứa Hoàn Đức liếc nhau, chậm chậm gật đầu. Bọn hắn cùng Đại Lôi Âm tự một mực tại âm thầm đọ sức. Không phải Đại Lôi Âm tự muốn thu thập bí vệ, là bí vệ muốn chui vào Đại Lôi Âm tự. Hàng năm đều đang nghĩ phương nghĩ cách đánh vào đi. Thấy được hư thực. Đáng tiếc mỗi lần đều thất bại. Rơi vào tay Đại Lôi Âm tự bí vệ không rõ sống chết. Đại Lôi Âm tự quyền đương gì đó cũng không có phát sinh. Bí vệ phủ muốn qua mấy lần người. Đại Lôi Âm tự qua loa đi qua. Sau đó liền không có tin tức. Bọn hắn không có khả năng xông vào Đại Lôi Âm tự phía trong cướp người. Có thể đổi mấy cái trở về. Phó Mộng Sơn nói, lão Hứa, chúng ta rơi vào đi bao nhiêu người? 10 cái, Hứa Hoàn Đức thở dài. 10 cái, chấm ngoặc kép, Phó Mộng Sơn nhếch nhếch miệng. Bất đắc dĩ nói, đã nhiều như vậy a, Hứa Hoàn Đức nói. Bất chi bất giác liền 10 cái. Sau đó không còn dám phái người. Hắn nói lắc đầu, mặt mũi tràn đầy thương tiếc thần sắc. Sau đó đầu chậm chậm chuyển hướng Sở Ly. Chuyện này giao cấp Sở Ly thế nào? Ân, giao cấp Tiểu Sở đi. Phó Mộng Sơn gật đầu nói. Tiểu Sở ngươi cùng Pháp Viên đánh qua không ít quan hệ. Pháp Viên là Đại Lôi Âm tự thế hệ tuổi trẻ bên trong lãnh tụ. Địa vị cao, nói chuyện cũng coi như. Hắn lên tiếng, Đại Lôi Âm tự hẳn là có thể giao người. Bọn hắn còn sống sót. Sở Ly cau mày nói. Liền sợ đã đều. Chấm ngoặc kép. Hẳn là sẽ không, Phó Mộng Sơn nói, lại thế nào nói cũng là bí vệ, thật muốn giết, liền quá phận, Đại Lôi Âm tự hành sự vẫn là có chừng mực, chúng ta phái đi qua người cũng không phải thích khách, chỉ là nghe ngóng tin tức mà thôi, tội không làm chết, ngoặc kép, tốt, ta thử nhìn một chút, Sở Ly thở dài, bất quá một cái đổi 10 cái, quá khó khăn. Chỉ sợ Đại Lôi Âm tự cũng biết chúng ta không muốn cái này Chu Linh Phong. Sớm muộn muốn giao cho bọn hắn. Đây cũng là phiền phức sự tình. Phó Mộng Sơn nhíu mày. Hứa Hoàn Đức nói. Ngươi nếu có thể đổi về 10 cái. Thì là ngươi một đại công. Đúng. Phó Mộng Sơn vội vàng gật đầu nói. Cấp các ngươi đổi một gian đại viện. Phối hợp thị nữ. Lại cho các ngươi một ít linh đan. Làm sao? Sở Ly nói. Chúng ta bí vệ phủ thiên ngoại thiên cao thủ là chính mình bồi dưỡng. Vẫn là chính chúng ta. Phó Mộng Sơn nói. Hoàng gia có một chỗ thắng cảnh. Có thể lĩnh hội thiên ngoại thiên. Sở Ly giật mình gật đầu. Nếu là không có chính mình dòng chính thiên ngoại thiên cao thủ. Thật là không thể thả tâm. Kia phát hai chúng ta cái thiên ngoại thiên cao thủ làm sao? Sở Ly nói. Đây không có khả năng. Phó Mộng Sơn bật cười nói. Chúng ta bí vệ phủ hết thảy mới bao nhiêu thiên ngoại thiên cao thủ. Lại bị các ngươi giết hai cái. Mã Côn cũng là thiên ngoại thiên. đủ ngươi dùng rồi. Sở Ly cười nói, vậy ta thử một chút cùng pháp viên nói. Hắn cúi đầu nhìn một chút Chu Linh Phong, lại mấy chỉ điểm ra, lần nữa để hắn ở vào sắp chết chi cảnh. Pháp viên tới đến một hộ bình thường trạch viện phía trước, hợp thập thi lễ. Hai cái bội đao thanh niên hộ vệ nhíu mày nhìn hắn. Một thanh niên trầm giọng nói, đại sư, nơi này không phải Phật môn đệ tử cái kia tới địa phương, vẫn là mời trở về đi. Xin hỏi thăm thí chủ, thế nhưng là Thanh Vân Lầu. Pháp viên hợp thập thi lễ. Hai thanh niên liếc nhau, nhìn lại hòa thượng này không phải đi nhầm địa phương. Không tệ, là Thanh Vân Lầu. Pháp viên theo tay áo tăng bên trong móc ra một tấm thiếp mời, đưa cấp thanh niên kia hộ vệ. Tiểu tăng thụ mời mà đến. Hai người xem xét thiếp mời liền biết là thực, cảm thấy cười thầm, đây là cái nào ra hỏa, đem hòa thượng mời đến Thanh Vân Lầu, đủ phá hư. Thanh niên kia hộ vệ hỗ trợ gõ cửa một cái. Một cái lão giả mở ra cửa hông. Thanh niên hộ vệ đem thiếp mời đưa tới. Lão giả mở ra thiếp mời nhìn thoáng qua. Mở cửa. Cung kính mời pháp viên đi vào. Tiểu sư phụ mời vào. Pháp viên hợp thập thi lễ. Theo lão giả vào viện tử. Hai người xuyên qua hai cái nguyệt lượng môn. Tới đến phía đông một tòa tiểu viện. Nghe được phía trong truyền đến yếu ớt tiếng đàn. Pháp viên hợp thập hơi khép tầm mắt, khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh không lay động. Nơi này chính là Bích Lan Viện. Lão giả gõ gõ cửa sân. Một cái thanh tú nha hoàn kéo lên cửa sân. Nhìn thấy pháp viên, mỉm cười nói. Thế nhưng là pháp viên đại sư. Chính là tiểu tăng. Pháp viên hợp thập thi lễ. Pháp viên đại sư mời vào. Thanh tú nha hoàn bận bịu dẫn hắn đi vào trong. Phía trong truyền đến tiếng đàn ngày càng nhiều thanh u, gần ở bên tai, thanh tú nha hoàn đứng tại bậc thang bên dưới, cất giọng nói, Hàn công tử, Sở công tử, pháp viên đại sư đã tới. Pháp viên, mời vào đi. Sở Ly trong sáng thanh âm truyền đến, A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, pháp viên lại tuyên một tiếng Phật hiệu, chậm rãi tiến vào phòng khách. Phòng khách bố trí tao nhã. Xanh nhạt trên mặt thảm bày biện 4 tấm bàn con. 3 tấm bàn con phía trước đã có người ngồi. Một tinh trí mỹ lệ lục sam nữ tử đang cúi đầu đánh đàn. Chuyên chú mà trầm tĩnh. Nàng thân hình yểu điệu mà thẳng tắp. Nhỏ và dài tố chất chỉ khêu nhẹ chậm vê. Cảnh đẹp ý vui. Khác hai nam tử chính hào hứng tràn trề thưởng thức. Bàn bên trên đã bày xong thịt rượu. Một cái tuấn mỹ nam tử hai mắt hơi khép. Say mê gõ nhẹ đầu gối, hợp lấy tiếng đàn. Khác một cái anh tuấn uy vũ thanh niên chính là cười tủm tỉm nhìn xem chính mình. Chính là Sở Ly. Sở Ly buông xuống chén bạc, hợp thập thi lễ, cười nói, pháp viên, tại nơi này gặp mặt, ngươi không biết trách móc à? Sắc bất thị không? Không bất thị sắc, tiểu tăng không sao, pháp viên nói. Sở Ly gật đầu, vậy là tốt rồi. Vị này là ta hảo hữu Hàn Phi Hàn huynh. Vị này đánh đàn nhưng là hắn hồng nhan chi kỷ. Bích Lan cô nương. Pháp viên xông lên Hàn Phi cùng Bích Lan hợp thập thi lễ. Ngồi tới Sở Ly đối diện. Hàn Phi nói. Ta muốn hay không nhường ra địa phương. Các ngươi trò chuyện. Sự tình không gì không thể đối tiếng người. Sở Ly cười nói. Cũng không phải gì đó việc không thể lộ ra ngoài. Sở thí chủ mời tiểu tăng đến. Có gì muốn làm? Pháp viên ôn hòa nói. Ta biết đại lôi âm tự trên tay có mấy cái cấm cung bí vệ. Ta bên này có Chu Linh Phong. Sở Ly thuyết đạo. Khoát khoát tay cắt ngang pháp viên lời nói. Ta không muốn nghe những cái kia chối từ. Chúng ta đơn giản dứt khoát nói. Đổi hay không người. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.